Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, tự do sủng vật điếm. Chương 241, tự do sủng vật điếm yêu thú xâm lâm. Lôi Văn Ngân Nguyệt hổ trong sào huyệt, truyền đến từng tiếng hổ con non nớt tiếng la. Vừa mới sinh nở thành công hổ mẹ mệt mỏi ghé vào đống cỏ bên trên, nằm ngáy o o, hổ vương nhìn xem con của mình, trong mắt tràn đầy tự ái. Tự hồ cảm nhận được thê tử vất vả, hổ vương tại thê tử bên cạnh cọ sát, tự hồ bàn giao nó nghỉ ngơi thật tốt. Mình thì chạy ra gia môn, đi cho thê tử đi săn đỡ đói, bổ sung dinh dưỡng. Rời đi sào huyệt thời điểm, hổ vương vô ý thức có chút cảnh giác, tự hồ là cảm giác được cái gì. Nhìn chung quanh, cẩn thận hít hà sào huyệt chung quanh khí tức. Cuối cùng không thu hoạch được gì về sau, mới yên tâm rời đi. Ngay tại nó chân trước vừa đi, một cái gà tặc thân ảnh theo sát lấy tiếng vào trong động. Mỏi mệt hổ mẹ vẫn tại ngủ say, không có chút nào cảm nhận được có xa lạ khí tức lẫn vào tiếng đến. Con non nhóm bên trong động vui chơi gọi, tự hồ tại so với ai khác giọng lớn. Hổ mẹ cũng không đoái hoài tới, chỉ muốn ngủ đủ lại nói. Lâm Tể Trần nhìn xem trong động thu hoạch, lập tức mặt mày hớn hở. Cái này hổ mẹ lại sinh 5 con hổ con. Đây thật là quá tuyệt vời. Không uổng công hắn trong rừng rậm màn trời chiếu đất vài ngày. Hắn từ ngự kiếm cát trở về cái nào đều không có đi, ngay tại yêu thú xâm lâm bên trong đời. Rõ ràng thiên phẩm bí kỷ 7 ngày thời hạn đã kết thúc, hắn cũng không có gấp đi. Ngoại trừ tại yêu thú xâm lâm tìm cái khác sủng vật thời điểm, chính là đang chờ hổ vương lão bà sinh nở hạ tể. Liên tiếp đợi 2 ngày, hiện tại cuối cùng là chờ đến. Lâm Tể Trần lặng lẽ đi qua, dựa vào tàn hình nạp ảnh cùng đạp sơn hà dày, hắn giống như là ngày đó tại lôi trạch chi địa sờ lôi long thi thể đồng dạng. Lễ tinh hồn đều không phát hiện được, chớ nói chi là cái này mỏi mệt tại ngủ say hổ mẹ. Lâm Tể Trần ngang nhiên xông qua về sau, một tay một con, cấp tốc chứa vào nạp lồng thú sau đó để vào không gian. Nằm con toàn bộ thùng đựng hàng hoàn tất, Lâm Tể Trần lưu lại một khối khai minh thú thịt, làm thù lao, lúc này mới cấp tốc chuồn ra cửa hang. Cũng lười lại bay trở về, lấy ra một tờ truyền tống phù, xé nát, rời đi. Chờ hổ vương lần nữa về đến nhà, phát hiện ngoại trừ nằm ngáy o o lão bà, mình 5 con tiểu tể nhưng không thấy bóng dáng, chỉ để lại một miếng thịt. Rống rống. Lâm Tể Trần rốt cục trở về Phượng Khúc Thành. Về thành về sau, các người chơi rất nhanh nhận ra Lâm Tể Trần thân ảnh. Lập tức dẫn tới toàn trường sôi trào. Gia hỏa này rốt cục lại hiện thân. 2 ngày trước hệ thống liền đã không báo vị trí của hắn, mọi người cũng đều rõ ràng, Lâm Tể Trần đã vượt qua được, triệt để có được cái này thiên phẩm bí kỷ. Lâm Tể Trần đã học được thiên phẩm bí kỷ, đã là mọi người công nhận. Mọi người thấy Lâm Tể Trần ánh mắt, ngũ vị tạp trần, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có không có hảo ý, đối mặt đại lượng các người chơi vây xem và quan tới ánh mắt, Lâm Tể Trần không những không sợ, ngược lại thâm thúy con ngươi liếc nhìn toàn trường. Tự hồ căn bản không biết e ngại là vật gì. Sau đó ưỡng ngực ngẩng đầu, đi lại vững vàng, tiêu sái vào thành. Huyết sát công hội bên kia, cùng Tiếu Viêm nhận được tin tức sau lập tức bẩm báo ngay tại giả ngoại luyện cấp Lý Phong Văn. Hội trưởng, Lâm Tể Trần tiểu tử này lại xuất hiện. Ngay tại Phượng Khúc Thành. Ồ! Tiểu tử này nhìn ra có cái gì khác biệt không có? Giống như không có, vẫn là lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn giống như. Xem ra chó không đổi được đớp cứt, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, để cho người ta lại cho hắn một cái hung ác. Hội trưởng, chỉ sợ không tốt lắm làm, tiểu tử này hiện tại có cảnh sát bảo hộ. Vậy thì chờ, ta không tin cảnh sát có thể bảo vệ hắn cả một đời. Đúng vậy. Trở về à nha. Chuyến này đào vong không dễ chịu đi. Giang Lạc Dư đứng tại Lâm Tể Trần trước mặt, mỉm cười trêu chọc nói. Lâm Tể Trần vào đầu lúng túng nói, ai đừng nói nữa, may mà ta chạy nhanh. Giang Lạc Dư che miệng cười khẽ, nói, ai bảo ngươi như thế nhận người trông mà thèm đâu, ta ngay cả địa phẩm trang bị cũng còn không có, ngươi liền có thiên phẩm, mọi người có thế không đuổi theo ngươi à. Ta vậy cũng là vận khí tốt, đúng, thương này cho ngươi. Lâm Tể Trần nhớ tới cái này gốc trạ, đem cực đạo ma thương cho Giang Lạc Dư đưa tới. Bên cạnh Tô Uyển Linh lúc này tiếp nhận, nhìn xem kiện trang bị này nước bọt chảy ròng. Sớm biết ta liền lựa chọn làm thương tu, tốt như vậy trang bị, Thật là đáng tiếc, Giang Lạc Dư cũng thực hiện hứa hẹn, đem đáp ứng tốt 5 vạn linh thạch xoay qua chỗ khác, cùng 500 vạn tiền mặt. Hiện tại không sao liền tốt, nhưng vẫn là phải chú ý một chút, đoán chừng vẫn là có chưa từ bỏ ý định tham trên người ngươi cái khác trang bị. Giang Lạc Dư nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Lâm Tể Trần gật đầu đáp ứng. Hiện tại có rảnh rỗi không? Cùng đi soát bí cảnh thôi. Ngạch, ngày mai được sao, ta một hồi còn phải về tông môn giao nhiệm vụ. Mà lại ta chuẩn bị trong thành mở tiệm mới. Lâm Tể Trần nói. Tiệm mới? Cái gì cửa hàng? Cửa hàng thú cưng. Lâm Tể Trần chột dạ nói. Giang Lạc Dư sững sờ, ra vẻ bất mãn, nói đùa nói ra, ngươi là chuẩn bị dành với ta làm ăn thôi. Không có không có, bác hoang nhiều như vậy người chơi, ta một cửa tiệm làm sao có thể giành được đến sinh ý. Lâm Tể Trần lắc đầu liên tục. Đồ ngươi chơi, làm gì khẩn trương như vậy, ta không phải cũng mở tiệm vũ khí cùng hiệu cầm đồ à, nói đến vẫn là ta đoạt ngươi sinh ý trước đây. Giang Lạc Dư cảm giác Lâm Tể Trần có đôi khi có chút hàm hàm, rất đáng yêu. Tự hồ từ lần trước hai người cãi nhau hòa hảo về sau, hắn liền đều khiến lấy mình, hình như rất sợ mình lần nữa sinh khí. Đúng rồi, sủng vật của ngươi cửa hàng là chuẩn bị mở tiểu điếm à? Hiện giai đoạn giống như đều không có gì sủng vật tài nguyên đi, mở cửa hàng lớn trải tốt giống quá mức lãng phí. Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần lại thừa nước đục thả câu, cười nói, trước giữ bí mật, chờ khai trương ngươi sẽ biết. Tốt à, cũng đừng lại vung ra chúng ta những này người chơi bình thường quá xa nha. Giang Lạc Dư trêu ghẹo nói xong, lại cùng Lâm Tể Trần hàn huyên vài câu. Liền dẫn Tô Uyển Linh đi luyện cấp. Lâm Tể Trần thì tìm khách sạn tắm rửa một cái, thu thập sạch sẽ về sau, liền tới đến trong thành, một chỗ còn chưa mở ra qua cửa hàng lớn trải. Đây cũng là Lâm Tể Trần cửa hàng địa sản một trong, hắn chỉ cần linh thạch đủ rồi, liền sẽ dùng tới mua loại này hoàng kim cửa hàng. Bởi vì Lâm Tể Trần biết, chờ đến tương lai, những cửa hàng này sẽ cho hắn mang đến mãi không hết linh thạch. Hiện tại đầu tư lại nhiều Lâm Tể Trần cũng ở đây không tiếc. Vụng trộm tiến vào cửa hàng bên trong, bắt đầu thiết lập cửa hàng loại hình, rất nhanh liền làm xong. Cửa hàng, tự do sủng vật điếm, chủ nhân, Lâm Tể Trần, loại hình, cửa hàng thú cưng, nhân viên cửa hàng, tạm thời chưa có, tiêu thụ, không lợi nhuận, không thiết lập tốt về sau, bên trong trang trí tự động sửa đổi làm sủng vật cửa hàng hình thức, rất nhiều sủng vật ấm rương bày ra trong cửa hàng, một loạt lại một loạt. Lâm Tể Trần lần này tất cả bắt được sủng vật đều đem ra, bày ra tốt. Hết thảy hơn 400 con sủng vật, cơ hồ đem cửa hàng ấm rương đều cho bày đầy. Bất quá Lâm Tể Trần biết như thế vẫn chưa đủ, điểm ấy sủng vật số lượng đối mặt mấy ngàn vạn người chơi quần thể mà nói. Chỉ là hạt cát trong sa mạc. Muốn càng nhiều sủng vật, phải có liên tục không ngừng nguồn cung cấp. Mà hắn lại không thể mỗi ngày đều đi yêu thú xâm lâm trộm sủng vật. Biện pháp tốt nhất, chính là phải cái lâu dài nhà cung cấp hàng. Thiên Nguyên trưởng lão, chính là hắn nhân tuyển tốt nhất. Chương 242, Nam Cung Nguyệt trở về. Chương 242, Nam Cung Nguyệt trở về. Kiếm Tông, Linh Thú Sơn. Lâm Tể Trần lén lút lên núi, từ lần trước bị Thiên Nguyên trưởng lão đuổi đi, hắn liền lại chưa từng tới. Nhưng là lần này hắn là mang theo mục đích đến đây, chuẩn bị cùng Thiên Nguyên trưởng lão nói chuyện hợp tác sự tình. Sủng vật của hắn cửa hàng muốn trường kỳ mở đi, nguồn cung cấp là yếu tố đầu tiên. Yêu thú xâm lâm khoảng cách Phượng Khúc Thành quá xa, đi một chuyến muốn tốt mấy ngày, mà lại thu hoạch cũng không ổn định. Lâm Tể Trần là vận khí tốt, vừa vặn gặp phải bên trong yêu thú tiến vào kỳ mùa cuối cùng mấy ngày. Cho nên mới có thể mò được nhiều như vậy sủng vật. Những mùa khác nhưng là không còn tốt như vậy bắt. Mà lại hắn chỉ có một người, cũng không muốn đầu nhập quá nhiều tinh lực tại bắt sủng vật bên trên. Thời gian ngắn hắn cũng không muốn bại lộ yêu thú xâm lâm vị trí, sẽ không tìm người hỗ trợ đi bắt. Cho nên nhất định phải một cái trường kỳ ổn định nguồn cung cấp sung túc thương nghiệp cung ứng. Lúc đầu Ngự Thú Tông là sự chọn lựa tốt nhất, bọn hắn tông môn sủng vật rất nhiều, chủng loại cũng nhất toàn. Bất quá người ta Ngự Thú Tông lại không biết hắn Lâm Tể Trần, coi như hắn là Lãnh Phi Yên đệ tử cũng chưa chắc liền muốn nể tình. Cho nên Lâm Tể Trần liền đem chủ ý đánh vào nhà mình tông môn. Thiên Nguyên lão đầu kia cũng không về phần quá không cho mặt mũi, cùng lắm thì không thể đồng ý hắn liền chờ sư phụ xuất quan, để nàng đi tìm Thiên Nguyên Đàm, cũng không tin lão nhân này còn dám bất tuân. Lâm Tể Trần cũng không biết, Linh Thú Sơn bên trên, có một người con mắt ba ba đang chờ hắn. Nam Cung sư muội, nghe nói ngươi lần này tại Vĩnh Biên Thành Kiếm Tông Đại hội Nhất Minh Kinh Nhân, chiến bại cái khác ba châu Kiếm Tông đệ tử, nhổ đến thứ nhất, rất là vì ta Thiên Diễn Kiếm Tông tăng thể diện, sư huynh bội phục. Linh Thú Viên bên ngoài trong lương đình. Sở Thiên Hàng một mặt vui vẻ đối ngồi tại ghế đá chống đỡ cái cằm ngẩn người xuất thần Nam Cung Nguyệt Xu Nịnh nói. Nhưng đối phương tự hồ căn bản là không có nghe hắn nói, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn phương xa, tự hồ tâm sự nặng nề. Sở Thiên Hàng thấy thế, cũng không nhục chí, lập tức xuất ra mấy quyển sách, đưa tới Nam Cung Nguyệt trước mặt. Nam Cung sư muội, ngươi đi Vĩnh Biên Thành những ngày này, sư huynh vì ngươi tại thế gian góp nhặt không ít lời lợi tâm tình bản, những này đều là không xuất bản nữa thoại bản, nghe nói cực kỳ đẹp đẽ. Nam Cung Nguyệt mắt nhìn trên bàn đá thoại bản. Lại nhìn mắt tuấn lãng phong độ Sở Thiên Hàng, có chút sinh lạnh. Đại sư huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta gần nhất không muốn xem ngôn tình thoại bản, cho nên ngươi vẫn là lấy về tự mình xem đi. Sở Thiên Hàng ôn nhu cười một tiếng, nói, coi như hiện tại không muốn xem, sư muội kiểu gì cũng sẽ muốn nhìn, không bằng trước thu, chờ ngày nào muốn nhìn liền nhìn, nếu là mấy bản này không thích hợp, sư huynh lại đi vì ngươi tìm là được. Đại sư huynh, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không thích ngươi, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì khả năng, ngươi cũng đừng ở ta nơi này uổng phí tâm tư được chứ. Nam Cung Nguyệt không nhịn được thẳng thắn nói, Sở Thiên Hàng trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tức giận, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm lớn độ thoải mái dáng vẻ. Người sư huynh này biết, chuyện tình cảm, giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện, sư huynh chưa từng sẽ bức ngươi, chỉ là... Sở Thiên Hàng nói còn chưa dứt lời, Đình Nghĩ Mát ra ngoài hiện một đạo khác thanh âm. Xin hỏi vị sư huynh này, Thiên Nguyên Đại Trưởng Lão có hay không tại? Sở Thiên Hàng cảm giác thanh âm này làm sao có chút quen tai, còn chưa chờ hắn nhìn lại, Nam Cung Nguyệt lại đã sớm đem ánh mắt khóa chặt tại thanh âm phương hướng. Ánh mắt từ ngốc trệ biến thành kinh hỷ hóa thành tình ý, tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt kêu gọi một tiếng, ném Sở Thiên Hàng, cả người liền chạy vội ra cái đình. Bên ngoài, Lâm Tể Trần ngay tại hỏi thăm một cái Linh Thú Sơn đệ tử, muốn hỏi Thiên Nguyên Trưởng Lão có hay không tại. Kết quả là nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm thanh thúy tại sau lưng vang lên, khi hắn quay đầu thời điểm, một bóng người xinh đẹp xen lẫn thấm người hương khí, như ấu chim ném rừng, nhào vào trong ngực hắn. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó liền lộ ra ý cười, ông trong ngực giai nhân. Sư tỷ, ngươi rốt cục trở về à nha? Nam Cung Nguyệt nâng lên đầu nhìn xem gần trong gan tấc mong nhớ ngày đêm người. Trong mắt nhu tình như nước, kia sáng loáng thích, phản phất có thế từ nàng thanh tịnh trong con ngươi đụng tới. Tiểu sư đệ, nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi. Có muốn hay không ta? Nam Cung Nguyệt còn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi thăm. Đương nhiên, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đến Linh Thú Sơn tìm ngươi gia gia, chính là vì hỏi hắn ngươi trở về không? Lần trước tới thời điểm hắn đều trực tiếp đuổi ta đi còn cảnh cáo ta một phen. Lâm Tể Trần chột dạ nói. Mặc dù cái này có chút gạt người hiềm nghi, bất quá vì không cho Nam Cung Nguyệt thất vọng, cái này lời nói dối có thiện ý vẫn là đến vung. Thật sao? Tiểu sư đệ ngươi thật tốt, Nam Cung Nguyệt cười nhẹ nhàng, đảo đôi mắt đẹp ở giữa, yêu thương hiển thị rõ. Nàng phát hiện lâu như vậy không gặp tiểu sư đệ, tiểu sư đệ trở nên so trước kia càng thêm dễ nhìn đâu, chỗ nào đều thuận mắt. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 75 điểm, cầm sắc hòa minh, Lâm Tể Trần không nghĩ tới chỉ là gặp lại, không nói hai câu nói, Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm liền có thể lại tăng nhiều như vậy. Nghĩ đến là hai người quá lâu không gặp. Tục ngữ nói cửu biệt thắng tân hôn nha. Hai người anh em lúc, trong lương đình Sở Thiên Hàng cũng đã diện một vặn vẹo. Nhìn xem Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần như thế thân cận còn ông ở cùng nhau hình tượng, Sở Thiên Hàng cảm giác một trái tim đều muốn nổ. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng, một đôi dấu ở trong tay áo hai tay nắm chặt, khớp nối đều bị bóp trắng bệch. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là Kiếm Tông, hắn hận không thể hiện tại một chưởng quá khứ, đem Lâm Tể Trần mất mạng tại chỗ. hắn tự nhận là tại kiếm tông đệ tử bên trong, không có người hơn được hắn, tất cả trưởng lão bao quát Lãnh Phi Yên đều thừa nhận hắn là kiếm tông tương lai có hy vọng nhất người thừa kế. Là trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân tài kiệt xuất. Sở Thiên Hàng lại thân là kiếm tông đại sư huynh, có thể nói là phong quang vô hạn, thực lực siêu quần. Hắn cũng là có tư cách nhất truy cầu Nam Cung Nguyệt người. Hắn dám nói kiếm tông bên trong, ngoại trừ hắn Sở Thiên Hàng, không ai xứng với Nam Cung Nguyệt. Hắn đối Nam Cung Nguyệt từ lâu là tình căn thâm chủng, ái mộ đã lâu. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Nam Cung Nguyệt chưa hề đối với hắn từng có thích. Mặc dù như thế, Sở Thiên Hàng cũng không nóng nảy, chẳng qua là cảm thấy Nam Cung Nguyệt tạm thời còn trẻ, không có tìm đạo lữ dự định. Chờ nàng tiếp qua mấy năm, muốn nói yêu đương thời điểm, tự nhiên sẽ cân nhắc chính mình. Ai biết, Lâm Tể Trần xuất hiện, triệt để đem hắn tính toán xáo trộn. Nam Cung Nguyệt ở đâu là không muốn nói yêu đương, căn bản chính là lòng có sở thuộc. Nhìn xem hai người tình ý rã trích dáng vẻ, Sở Thiên Hàng tâm như nhỏ máu, hắn đối Lâm Tể Trần hận, triệt để đạt tới một cái cực điểm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, một cái kế hoạch xuất hiện tại não hải. Trước hết để ngươi đắc ý một trận, đến lúc đó, định để ngươi thân bại danh liệt. Sở Thiên Hàng khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt ai cũng không có đi quan tâm một cái Sở Thiên Hàng tồn tại. Nam Cung Nguyệt ôm chặt lấy Lâm Tể Trần, phản phất muốn đem những ngày này tưởng niệm toàn bộ phát tiết tại trong ngực của hắn. Đang lúc hai người ngọt ngào thời khắc, hư lạnh một tiếng truyền đến, Lâm Tể Trần lỗ tai giống như là bị chiên trống gần sát chấn một cái, ù tai hoa mắt. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian tập trung ý chí, quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày nguyên lão đầu kia, chính nhìn chằm chằm hắn. Tại bên cạnh hắn, còn có Nam Cung Vũ, cũng chính là Nam Cung Nguyệt phụ thân. Xong. Bị tại chỗ bắt. Chương 243, tiểu tử ngươi đe dọa ta. Chương 243, tiểu tử ngươi đe dọa ta. Kia một lần trước lớn, đều giống như nhìn một cái tội phạm đồng dạng nhìn xem chính mình. Nhất là Nam Cung Vũ, ánh mắt đều nhanh muốn ăn thịt người. Cùng lúc trước Thiên Nguyên lão nhân này lần thứ nhất nhìn mình ánh mắt giống nhau như đúc. Lâm Tể Trần cảm giác bị bọn hắn thấy hoảng sợ, vội vàng buông ra ôm Nam Cung Nguyệt tay. Nam Cung Nguyệt cũng phát hiện phụ thân cùng Gia Gia tới, đỏ mặt cùng Lâm Tể Trần tách ra. Gia Gia, cha, các ngươi sao lại tới đây? Thiên Nguyên cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc nói, ta lại không đến. Cha ngươi nữ nhi bảo bối liền muốn cùng nam nhân khác bay mất. Thiên Nguyên cảm giác tâm tình không tệ, có nhi tử hỗ trợ nhìn xem, hắn cũng không cần quan tâm thao phổi. Nam Cung Nguyệt thẹn thùng không thôi, sẵn giọng, Gia Gia, ngươi lại loạn nói. Nam Cung Vũ lúc này đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tể Trần. Nam Cung Vũ thân ảnh cao lớn ngang tàn, một bộ tay áo lớn huyền bào, toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn, tùy ý đứng tại kia, tựa như long bàn hổ cứ, rất có lực uy hiếp. Nam Cung Nguyệt sợ phụ thân muốn gây bất lợi cho Lâm Tể Trần, tranh thủ thời gian ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, nói ra, cha. Không cho ngươi hù dọa tiểu sư đệ. Nam Cung Vũ bất mãn nói, tiểu tử này chiếm tiện nghi của ngươi ngươi không biết sao. Nam Cung Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chiên ngô đạo, không có. Là ta chủ động ôm hắn. Nam Cung Vũ. Em mà đây là cảm giác gì, tâm tắc cảm giác. Vậy ngươi cha ta thì càng muốn tìm tiểu tử này hảo hảo nói chuyện rồi, ngươi trước cùng ngươi gia gia đi linh thú viên hỗ trợ, ta tìm hắn nói chuyện. Nói xong, Nam Cung Vũ nắm lấy Lâm Tể Trần bả vai, tựa như vặn gà con nắm lên hắn liền dắt lấy đi ra ngoài. Nam Cung Nguyệt sốt ruột không thôi, muốn ngăn cản, lại bị Lâm Tể Trần trấn an nói, không có chuyện gì sư tỷ. Nam Cung trưởng lão chỉ là nói cho ta một chút, ngươi đi trước. Lâm Tể Trần biết, hôm nay không giải quyết cái này một lần trước lớn, là đừng nghĩ tới gần Nam Cung Nguyệt, càng đừng nghĩ đàm thành linh thú viên chuyện hợp tác. Nam Cung Nguyệt nghe vậy, đành phải không còn khuyên can, ánh mắt ưu sầu, hy vọng Lâm Tể Trần không có việc gì liền tốt. Nam Cung Vũ mang theo Lâm Tể Trần một đường đi vào nhà bọn hắn viện tử, tiếng cửa sân, Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng. Một nắm đấm liền trực tiếp hướng hắn đột nhiên đập tới. Lâm Tể Trần phản xạ có điều kiện nghiêng người tránh khỏi tới. Nam Cung trưởng lão, ngươi đây là... Nam Cung Vũ cười lạnh nói, ngươi cái này chưởng môn đệ tử ta còn chưa có thử qua ngươi tu vi đâu, vừa vặn chúng ta luận bàn một chút, ta chỉ dùng nửa thành thực lực, ngươi nếu là có thể gánh vác được một chén trà công phu không cầu xin, vậy chúng ta liền lại nói điểm khác. Lâm Tể Trần im lặng, gia hỏa này ở đâu là thăm dò hắn cái này chưởng môn đệ tử, rõ ràng chính là dùng lấy cớ này công báo tư thù à. Nam Cung trưởng lão ngươi cái này có chút không quá phù hợp đi, muốn kiểm nghiệm cũng là sư phụ ta đến kiểm nghiệm ta, không cần ngươi lão đồng thủ a. Hừ, bớt nói nhảm, chưởng môn bế quan, ngươi đừng cho là ta không biết, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Nam Cung Vũ nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tể Trần mà đến. Lâm Tể Trần biết không có biện pháp, đành phải kiên trì tiếp chiêu. Nam Cung Vũ bình thường đánh ra một chưởng, Lâm Tể Trần rõ ràng cảm giác mình có thể tránh thoát, nhưng chính là trốn không thoát. Thật giống như cái này phổ thông một chưởng có được huyền ảo lực lượng, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần đành phải dùng một chiêu này hóa giải. Nam Cung Vũ ngoài ý muốn ồ lên một tiếng. Đối mặt Lâm Tể Trần chuyển thủ làm công, đột nhiên xuất hiện kiếm chiêu. Hắn bình tĩnh vung lên ống tay áo, ngón tay búng một cái, đêm tối kiếm phát ra vù vù âm thanh, Lâm Tể Trần cũng bị chấn động đến rút lui mấy mét. Đây không phải ta kiếm tông chiêu số A, không sai không sai, xem ra tiểu tử ngươi ở bên ngoài có không ít thu hoạch, còn có hay không, để cho ta nhìn xem. Nam Cung Vũ hứng thú. Lâm Tể Trần cắn răng, đồng thời lại không thể làm gì. Nam Cung Vũ khí tức trên thân, rõ ràng đã đạt tới hóa thần cảnh. Đường đường hóa thần cảnh tu sĩ muốn đối phó một cái kết tinh cảnh tiểu tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử cũng không sợ mất mặt nhau. Hắn biết không có phần thắng chút nào, dù là đối phương thật chỉ dùng nửa thành thực lực cũng uổng công. Hóa thần cùng kết tinh ở giữa, kém bốn cái đại cảnh giới, giữa hai người chênh lệch, kia so rảnh trời đều muốn không hợp thói thường. Biết rõ đánh không lại, nhưng Lâm Tể Trần lại không thể không ra tay. Hắn xuất thủ đối phương khả năng còn có thể để ý mình, nếu là liền xuất thủ cũng không dám, Nam Cung Vũ đoán chừng sẽ càng thêm ghét bỏ chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần tiến vào chăm chú hình thức, ánh mắt kiên định, tựa như một đầu tiến vào giai cảnh sắp đi săn báo. Vậy liền để Nam Cung trưởng lão chê cười. Lâm Tể Trần nói xong, thân ảnh bạo lao ra, trường kiếm trong tay hóa thành điểm điểm tinh mang, công hướng Nam Cung Vũ. Nhưng Lâm Tể Trần chăm chú cùng toàn lực ứng phó, cũng không có đạt được bất luận cái gì kết quả không tệ cùng thu hoạch. Một chén trà công phu, hắn toàn thân tím xanh, quai hàm đều sưng lên, đầu đầy mồ hôi ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Nam Cung Vũ thì thư giãn thích ý, nhàn nhã tự đắc. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả kiếm đều không có ra. Mặc dù cảnh giới vẫn là thấp chút, bất quá kiếm pháp thi triển quả thật không tệ, có mấy chiêu còn rất giống chuyện. Thiên tư phi phàm, đúng là kiếm tông trăm năm khó gặp nhân tài, chưởng môn thu ngươi làm đệ tử, thật có chỗ hơn người. Nam Cung Vũ lời bình đạo, cũng coi là công nhận Lâm Tể Trần thiên phú. Kỳ thật lần kia tại luận kiếm đài, hắn liền nhìn ra được Lâm Tể Trần tuyệt không phải luyện khí cảnh đệ tử. Thiên phú của hắn, xa xa cao hơn mình đệ tử mới thu Trần Uyên. Cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Lâm Tể Trần liền từ luyện khí cảnh vọt tới kết tinh cảnh. Thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn thậm chí có thể khẳng định, cùng là kết tinh cảnh thậm chí đã đạt tới kết tinh hậu kỳ Trần Uyên. Cùng Lâm Tể Trần đánh nhau lời nói, không có phần thắng chút nào. Lâm Tể Trần nghe được Nam Cung Vũ tán dương, lại một chút cũng không vui. Bởi vì hắn bị ngược quá thảm rồi, Nam Cung Vũ rõ ràng đánh lấy thăm dò hắn thực lực lấy cớ, bắt hắn xuất khí. Lâm Tể Trần chật vật từ dưới đất, nhếch miệng, đem kiếm thu hồi, móc móc lỗ mũi, một mặt không phục. Nam Cung trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay thăm dò thực lực của ta sự tình, chờ sư phụ ta xuất quan ta sẽ như thực báo cáo, đến lúc đó, khả năng sư phụ ta cũng tới thăm dò Nam Cung trưởng lão tu vi, cũng không nhất định. Ngã sát lạc. Nam Cung Vũ đắc ý biểu lộ trong nháy mắt động lại. Tiểu tử này. Quá nhỏ bụng gà ruột đi. Cái này cũng muốn trả thù. Tiểu tử, ngươi đây là tại đe dọa ta. Nam Cung Vũ ánh mắt bất thiện hỏi. Lâm Tể Trần rướn cổ lên ngạo nghễ nói, Nam Cung trưởng lão nói là chính là đi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi! Tiểu tử ngươi cũng đừng làm ta sợ, chưởng môn sao lại xoay quanh ngươi? Nam Cung Vũ mạnh miệng nói. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, kia đến lúc đó liền đợi đến Tiêu Lạc. Nam Cung Vũ quả nhiên nhịn không được, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, ta liền xem như ra tay với ngươi lại như thế nào. Lại không tổn thương ngươi căn cơ, không phải liền là một điểm da thịt nỗi khổ à, ngươi đến mức cái này cũng muốn cùng chưởng môn báo cáo sao? Nam Cung Vũ hoảng a, hắn nhớ kỹ trước đó không lâu Lãnh Phi Yên liền đi Lội Thiên Âm tự, giống như cũng là bởi vì Lâm Tể Trần bị Phật Tông khi dễ, chỉ có một người chọn lấy toàn bộ Phật Tông, còn đem Phương Trượng đã thương. Lâm Tể Trần nói muốn để Lãnh Phi Yên đến sò xét hắn, thật là có khả năng này, sớm biết liền không đem tiểu tử này đánh ác như vậy, che mặt. Chương 244, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 244, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu tử này ý có chưởng môn chỗ dựa, là ai cũng không phục a, Nam Cung Vũ tức giận, lại không thể làm gì, cũng không thể lại đánh hắn một trận đi, vạn nhất đánh ra chuyện, hắn nhưng trả không nổi trách nhiệm này. Chưởng môn đến lúc đó đoán chừng có thể lột da hắn. Nhưng là để hắn cho Lâm Tể Trần xin lỗi, hắn cũng làm không được, không bỏ nổi cái này mặt mò. Coi như bị chưởng môn đánh một trận cũng tốt hơn nhận sợ. Bất quá lúc này Lâm Tể Trần mở miệng lần nữa, không báo cáo cũng được, nhưng Nam Cung trưởng lão phải đáp ứng ta. Việc này dừng ở đây, ngươi không thể lại công báo tư thù, được không? Nam Cung Vũ mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, nói, cũng tốt, việc này như vậy coi như thôi, tính ngươi quá quan. Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng, sưng lên quai hàm cười lên mười phần buồn cười. Hắn muốn chính là cái này. Việc này hắn nào dám nói với Lãnh Phi Yên à, vạn nhất Lãnh Phi Yên hỏi tới Nam Cung Vũ vì cái gì đánh hắn. Chẳng lẽ lại để Lâm Tể Trần nói là bởi vì chính mình ông nữ nhi của hắn, cho nên Nam Cung Vũ giận mới động thủ. Muốn thật như vậy nói, vậy liền triệt để dê dê. Hắn chính là dùng cái này hù dọa một chút Nam Cung Vũ. Cáo mượn oai hùng một chút, miễn cho gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Vậy là tốt rồi, Nam Cung trưởng lão, ngươi có phải hay không nên ý tứ một chút? Lâm Tể Trần nói hướng Nam Cung Vũ làm cái ý tứ thủ thế. Nam Cung Vũ cả giận nói, tiểu tử ngươi còn muốn dọa dẫm ta. Không phải không phải, ngươi nhìn ta vết thương trên người, ngươi có cái gì tốt một chút thuốc, không phải ta bộ dáng này ra ngoài, sư tỷ nhìn thấy. Lâm Tể Trần muốn nói lại thôi. Nói cái gì đến cái gì? Nam Cung Nguyệt gặp Lâm Tể Trần hồi lâu chưa trở về, lo lắng phía dưới, liền vừa vặn tìm tới. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bị đánh đến thảm như vậy. Nam Cung Nguyệt lúc ấy liền gấp khóc. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Nam Cung Nguyệt chạy đến Lâm Tể Trần trước mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn, trong mắt bò đầy vẻ đau lòng. Sư tỷ ta không sao. Lâm Tể Trần còn phải giả bộ như thoải mái dáng vẻ. Nam Cung Nguyệt càng cảm thấy mũi chua, miệng mân mê, quay đầu nhìn mình phụ thân, trợn mắt nhìn. Cha, ngươi sao có thể dạng này, ngươi tại sao muốn đánh hắn? Nam Cung Vũ ngạc nhiên, đối mặt nữ nhi chất vấn, tâm hắn hư. Cái kia. Cha là đang thử thăm dò hắn tu vi đâu, cái này quyền cước không có mắt, không cẩn thận liền róc thịt cọ đến. Chỉ là một điểm vết thương da thịt mà thôi, không ngại. Ngươi đương nhiên vô ngại. Ngươi đường đường phân điện trưởng lão, khi dễ một cái mới vừa vào tông hơn một tháng đệ tử, có ngươi ngửi khi dễ như vậy nha. Nói, Nam Cung Nguyệt lại đau lòng vừa bất đắc dĩ, đỏ ngầu cả mắt. Nàng một bên tức giận phụ thân đem mình âu yếm nam nhân đánh thành dạng này, một bên lại đối mặt cha mình không thể nói cái gì lời nói nặng, càng không thể thật sự tức giận. Hai đầu giày vào Nam Cung Nguyệt, nhìn không được mũi chua chua, nước mắt trưng trưng. Nam Cung Vũ xem xét nữ nhi của mình khóc, lập tức liền luống cuống. Nguyệt Nhi, ngươi nghe cha giải thích nha, cha thật chính là thăm dò hắn mà thôi. Ta không nghe. Nam Cung Nguyệt quật cường quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ một chút không biết như thế nào cho phải, đành phải cho Lâm Tể Trần một ánh mắt, ra hiệu hắn ra mặt. Lâm Tể Trần cũng là rất hiểu chuyện, hướng Nam Cung Nguyệt an ủi, sư tỷ, ta thật không có việc gì, Nam Cung trưởng lão cùng ta bình thường luận bàn, ta là dùng lực quá mạnh, cho nên va va chạm chạm, Nam Cung trưởng lão đã rất chiếu cố ta một mực thu lực, không có thật tổn thương ta. Nghe được Lâm Tể Trần, Nam Cung Nguyệt mới tính hòa hoãn rất nhiều, là thật. Đương nhiên. Ngươi trước khi đến, Nam Cung trưởng lão còn đáp ứng phải cho ta một đống hảo dược đền bù một chút ta đây, chính là ngươi tới được quá không khéo, hắn còn chưa kịp móc, đúng không Nam Cung trưởng lão? Lâm Tể Trần nói xong nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ khóe miệng co giật một chút, biết rõ Lâm Tể Trần đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra mấy bình huyền phẩm đan dược. Nói rất đúng, nói rất đúng, lần sau đừng nói nữa, Nguyệt Nhi, ngươi hài lòng đi. Nam Cung Vũ đau lòng giao ra đan dược. Lâm Tể Trần không khách khí một mạch chiếu đơn thu hết. Nam Cung Nguyệt lúc này mới không có lại so đo, quay đầu tập trung tinh thần đi thăm dò nhìn Lâm Tể Trần thương thế, còn nói lẩm bẩm. Tiểu sư đệ, lần sau cha ta nếu là còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta liền đi ôm Tinh Pháp Tông nói cho mẹ ta biết, để nàng đến Kiếm Tông giúp ngươi hả giận. Mẹ ta sủng ái nhất ta, cam đoan sẽ thay ngươi ra mặt. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt mẫu thân đúng là cái pháp tu, xem ra cũng là pháp tông cao tầng A. Nam Cung Vũ nghe được đâm tâm không thôi, đã nói xong nhỏ áo bông đâu. Ngươi thương hại ta, còn một hiếu mà qua. Ngươi hiếu giống một đầu ác khuyển. Đụng loạn tâm ta dây cung. Nhìn xem nữ nhi của mình ôn nhu vì Lâm Tể Trần tiểu tử này lau vết thương, bó thuốc chữa thương. Có Nam Cung Nguyệt vì chính mình bó thuốc, Lâm Tể Trần điểm này vết thương da thịt rất nhanh liền tốt. Nam Cung Vũ thấy giống như là ăn mấy chục cân chanh, chua đau dạ dày. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Nam Cung Vũ nhịn gần chết biểu lộ, ngược lại cười đến rất vui vẻ. Nhìn thấy Nam Cung Vũ khó chịu, không biết thế nào, trong lòng của hắn thoải mái hơn. Chà, ngươi làm sao còn như thế vui vẻ a? Ngươi cũng không nói nàng hai câu. Nam Cung Vũ thấy mình phụ thân nở nụ cười. Mười phần không hiểu. Thiên Nguyên cười ha ha nói, ta nói cái gì nói, con cháu tự có con cháu phúc, lại nói ngươi cái này làm cha nói chuyện đều không tốt làm, ta cái này gia gia tại sao phải đắc tội tôn nữ chọc giận nàng sinh khí, lại nói tôn nữ cái tuổi này nói chuyện yêu đương cũng bình thường. Như vậy sao được chứ, từ xưa hôn nhân đều là từ phụ mẫu làm chủ, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nha đầu này sao có thể như thế xúc động, mới cùng Lâm Tể Trần tiểu tử này nhận biết không đến một tháng. Liền đối với người ta thân mật như vậy, quá không căng thẳng, khiến cho người khác đều muốn cho là ta Nam Cung Vũ nữ nhi không ai muốn giống như. Nam Cung Vũ bất mãn nói. Ta trước đó cũng khuyên, nhưng là vô dụng a, dẹp đi đi, ngươi muốn khuyên chính ngươi khuyên, đừng nhắc lên ta, ta bây giờ nhìn rất mở. Thiên Nguyên cười ha hả nói. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ, đành phải mình xuất mã, nói sang chuyện khác, hỏi Lâm Tể Trần nói, tiểu tử, ngươi đến ta Linh Thú Sơn làm cái gì? À, ta đến có ba chuyện, đầu tiên là đến thăm sư tỷ, muốn nhìn một chút nàng trở về không có. Lâm Tể Trần nói. Nam Cung Nguyệt mặt đỏ lên, hiển nhiên mười phần hưởng thụ. Nam Cung Vũ mặt lại là hắc, ngay trước nàng lão tử mặt vẫy nữ nhi của hắn. Móa! Ngươi bây giờ thấy được. Mau nói chuyện thứ hai. Nam Cung Vũ không nhịn được nói. À! Chuyện thứ hai là ta phụng lệnh của sư phụ tiến đến Ngự Kiếm Các điều tra, phát hiện. Lâm Tể Trần đem tình huống báo cáo một lần. Việc này Thiên Nguyên cùng Nam Cung Vũ phụ tử đã sớm biết, cũng liền không có quá kinh ngạc. Chuyện này Kiếm Tông đã phái người đi Ngự Kiếm Các, tin tưởng rất nhanh có thể tra được hung thủ, việc này lớn, chuyện này ngươi tu vi quá thấp, đừng lại nhúng vào, để tránh nhóm lửa thân trên. Thiên Nguyên trưởng lão mỉm cười nói, cũng chính là ngày đó nhìn Lâm Tể Trần tại Ngự Kiếm Các hành vi, kỳ thật hắn đối Lâm Tể Trần cách nhìn có chỗ cải biến. Tiểu tử này kỳ thật người còn rất khá. Chuyện thứ ba đâu? Nam Cung Vũ hỏi lại. Lâm Tể Trần chi tiết mở miệng nói, một chuyện cuối cùng là ta muốn tìm Thiên Nguyên trưởng lão Linh Thú Viên hợp tác, cho phép ta thay mặt bán trong vườn sủng vật. Thiên Nguyên trưởng lão trong nháy mắt bạo khởi, không có khả năng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu tử thúi. Trước đó điểm này thật vất vả cải thiện hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu tử này, yên nguyên vẫn là như vậy chọc người ghét. Chương 245, cùng thiên nguyên cược cờ. Chương 245, cùng thiên nguyên cược cờ. Mắt thấy thiên nguyên trưởng lão giơ chân cự tuyệt, Lâm Tể Trần sớm có đoán trước, hắn xuất ra một con nạp lồng thú. Thả ra một con lôi văn ngân nguyệt hổ con non. Thiên nguyên trưởng lão xem xét, nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, đây không phải lôi văn ngân nguyệt hổ a. Đây chính là rất hy hữu yêu thú con non, tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm tới? Lâm Tể Trần cười nói, đây là ta tại một nơi cơ duyên xảo hợp nhặt được. Hắn cũng sẽ không nói là tại yêu thú xâm lâm, miễn cho lão đầu tử này chép hắn nội tình đem yêu thú xâm lâm cho chuyển không rồi. Thiên nguyên trưởng lão liền thích chăn nuôi những này sủng vật, nóng lòng không đợi được, đi qua nắm lên cái này tiểu lão hổ, trên dưới dò xét. Không sai không sai, huyết mạch thuần khiết, mà lại tự hồ so phổ thông lôi văn ngân nguyệt hổ càng hiếm hoi hơn, hiếm có a. Thiên nguyên trưởng lão lời bình đạo, trong mắt tràn đầy muốn thần sắc. Lâm Tể Trần mượn cơ hội nói ra, trưởng lão, như vậy đi, ta đem cái này hổ con đưa ngươi, hợp tác sự tình cũng có thể đáp ứng a. Không có cửa đâu. Thiên nguyên trưởng lão như trước vẫn là cự tuyệt, nói, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Một con lôi văn ngân nguyệt hổ liền muốn ta linh thú viên nhiều như vậy chỉ sủng vật, nào có chuyện tốt như vậy, ngươi cái này ngân nguyệt hổ là không sai. Nhưng ngươi khi đó lựa ta con kia thực thiết thú, so với nó hy hữu gấp trăm lần. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, cái này ngân nguyệt hổ liền xem như lần trước một điểm đền bù, ta tịch thu, hợp tác sự tình đừng muốn nhắc lại. Lâm Tể Trần biểu lộ đáng chát, khá lắm, lão nhân này tâm là thật hắc a, hợp tác không thành còn muốn mạnh mẽ bắt đi hắn lễ vật. Nam Cung Nguyệt lúc này đứng dậy, thay Lâm Tể Trần nói chuyện. Gia gia. Ngươi đáp ứng nha. Tiểu sư đệ cũng không phải người khác, lại nói linh thú viên vốn là có rất nhiều con non xuất sinh, người bán cho tụ bảo các cũng là bán, còn không bằng bán cho tiểu sư đệ đâu. Thiên nguyên râu ri dựng thẳng lên, trừng mắt ngưu nhãn, nói, này làm sao có thể giống nhau đâu, tụ bảo các kia là mộ tiên châu lớn nhất thương nghiệp thế lực, người ta thực lực hùng hậu, cho chúng ta lợi nhuận cực cao, mà lại tụ bảo các chủ còn cùng lão phu có chút giao tình. Nam Cung Nguyệt biểu môi nói, hắn không phải liền là giúp ngươi tìm Phượng Khúc Thành thứ nhất kỳ nghệ đại sư giúp ngươi đánh cờ thắng thiên kiếm gia gia một bản địa phẩm kiếm thuật thần thông a. Ai ai ai? Cái này nhưng không cho nói lung tung. Rõ ràng là ta dựa vào chính mình kỳ nghệ thắng. Thiên nguyên trưởng lão tranh thủ thời gian dừng lại, còn chột dạ nhìn một chút chung quanh, sợ bị thiên kiếm lão đầu kia cho nghe lén đến. Nam Cung Vũ thì một mặt chấn kinh, hiển nhiên việc này hắn cũng không biết. Phụ thân trong lòng hắn hình tượng, sập nha. Nam Cung Nguyệt khẽ nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền đi nói cho thiên kiếm gia gia bọn hắn, để bọn hắn đi lên linh thú sơn tìm ngươi phân xử thử. Thiên nguyên trưởng lão lần này gấp. Ngươi cái nha đầu, cùi chỏ đến cùng hướng chỗ nào ngoặt. Ta là gia gia ngươi. Ngươi không hướng về ta, ngươi hướng về cái ngoại nhân. Nam Cung Nguyệt tuyết trắng cái cổ duỗi dài, nâng lên ngạo kiều cái cằm, nói, tiểu sư đệ đối ta mà nói, không phải ngoại nhân. Thiên nguyên trưởng lão hướng Nam Cung Vũ trợn mắt nhìn, ngươi còn xem kịch. Ngươi cũng không nói nàng hai câu a. Ai biết Nam Cung Vũ cũng bắt đầu bắt chước lên hắn, thảnh thơi nói, ta nói cái gì nói, ngươi làm gia gia không nói, ta làm cha mù bận tâm cái gì. Thiên nguyên trưởng lão chán nản, một bàn tay đập vào Nam Cung Vũ cái ót, xéo đi, lão tử không có ngươi này nhi tử. Nam Cung Vũ chịu lão ba một chưởng này, cũng là không còn dám khí hắn. Lúc này Nam Cung Nguyệt cũng đã lôi kéo Lâm Tể Trần đi ra ngoài, xem bộ dáng là muốn đi cáo trạng. Thiên nguyên trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, cái này nếu là thật bị báo cáo, hắn hào liền không có, à không đúng, là người liền không có. Kiếm tông cái khác 11 vị đại trưởng lão, sẽ liên hợp lại đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chờ một chút. Nam Cung Nguyệt dừng bước lại. Đắc ý nói, gia gia, ngươi đồng ý à nha. Thiên nguyên trưởng lão cả giận, ngươi mỗi lần đều dùng chiêu này, gia gia nói cho ngươi, lần này không phải tốt như vậy làm, muốn ta đáp ứng cũng được, trừ phi tiểu tử này đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không ngươi liền đi cáo trạng đi, gia gia coi như bị những lão đầu khác đánh chết, cũng muốn để ngươi thể hội một chút mất đi thân nhân thống khổ. Nam Cung Nguyệt gặp gia gia thái độ kiên quyết, biết gia gia là thật gấp, đành phải hỏi, điều kiện gì? Thiên Nguyên trưởng lão rất không biết liêm sĩ nói, để tiểu tử này cùng ta luận bàn, thắng ta liền đáp ứng. Gia gia ngươi đây rõ ràng chính là chơi xấu mà. Ngươi một cái ngộ đạo cảnh kiếm tu muốn cùng một cái kết tinh cảnh kiếm tu luận bàn. Lời nói này ra ngoài toàn kiếm tông đều phải cười đến rụng răng. Nam Cung Nguyệt thở phì phò nói. Lâm Tể Trần thì tại một bên hỏi, để cho ta sư phó đến cùng trưởng lão luận bàn được sao? Thiên Nguyên trưởng lão một cái lão đảo, kém chút không có đứng vững. Hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nói, ta nói luận bàn, cũng không phải là kiếm thuật tu vi luận bàn. Đó là cái gì? Nam Cung Nguyệt hỏi. Thiên Nguyên trưởng lão tự tin cười một tiếng, nói, đánh cờ. Đánh cờ. Đúng, đánh cờ, tiểu tử này nếu là đánh cờ thắng lão phu liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Thiên Nguyên trưởng lão tràn đầy tự tin. Lâm Tể Trần cười khổ nói, nhưng ta sẽ không hạ cờ a, có thể đổi một cái a. Vậy không được. Liền xuống cờ. Nam Cung Nguyệt lộ ra nói, gia gia ngươi cái này thuộc về bá vương điều khoản, ngươi muốn cùng người ta luận bàn, dù sao cũng phải cầm một người nhà cũng biết đi, bằng không thì cũng quá không công bằng. Thiên Nguyên trưởng lão tưởng tượng cũng đúng, nhân tiện nói, như vậy đi, ngươi có thể đi tìm người đến cùng ta đánh cờ, chỉ cần có thể thắng ta, cũng coi như ngươi, nhưng kỳ hạn chính là trong hôm nay, nhất định phải tìm cho ta đến, quá hạn không đợi. Nam Cung Nguyệt còn muốn còn trả giá, Lâm Tể Trần lại một lời đáp ứng, tốt. Ta tiếp. Thiên Nguyên trưởng lão lại nói bổ sung, chớ nóng vội đáp ứng. Nếu là ngươi thua, cũng đừng lại đánh ta linh thú viên chủ ý, càng không thể cầm chưởng môn tới nói sự tình, ngươi làm được a? Không có vấn đề. Nếu bị thua, ta tuyệt không nhắc lại hợp tác một chuyện, thuận tiện còn lại nhiều đưa ngươi một con ngân nguyệt hổ. Nha! Tiểu tử ngươi còn có. Đến cùng có bao nhiêu con? Thiên Nguyên trưởng lão vừa đưa ra hứng thú. Ngươi đây liền không quan tâm, trưởng lão, dù sao cái này thế cuộc ta tiếp, ta cái này cho ngươi tìm người đi. Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng, hắn đánh cờ là không được, nhưng có dưới người cờ mạnh à. Đường đường, ca phát tài đại kế liền nhờ ngươi. Được thôi, lão phu ngược lại muốn xem ngươi trong vòng một ngày có thể tìm đến cái gì giúp đỡ. Thiên Nguyên trưởng lão lạnh lùng chế giễu một tiếng, căn bản không tin Lâm Tể Trần cái này mau đầu tiểu tử có thể nhận biết cái gì kỳ nghệ đại sư. Cờ tông đại sư thì càng đừng suy nghĩ, người ta cơ bản đều là chân không bước ra khỏi nhà, mà lại tính cách đều tương đối quái gở. Lâm Tể Trần không có khả năng mời được đến cờ tông chuyên gia. Hắn đã đang chờ cái thứ hai ngân nguyệt hổ gia nhập hắn linh thú viên. Lâm Tể Trần thì cấp tốc tạm biệt Nam Cung Nguyệt. Thời gian này vừa vặn cũng nên tiếp đường ra về. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi trò chơi, một mình phóng đi tiểu học. Không bao lâu, tiểu học nghỉ. Đường lại là cái thứ nhất xông ra cửa trường. Lâm Tể Trần vừa nhìn thấy nàng, lập tức quá khứ ông lấy liền chạy ngược về. Dừng lại. Những cái kia bảo an còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là bọn buôn người đâu, lập tức xông lại ngăn chặn hắn. Chương 246, mang đường đến ứng chiến. Chương 246, mang đường đến ứng chiến. Dừng lại, đem hài tử buông xuống. Nhanh, đem hắn vây quanh. Tự như là bọn buôn người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.